Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 330, chương 330, phòng 3. 5 phần 5. Sau đó, đang cùng Lôi Minh liên lạc thì phát hiện tên này cư nhiên là ở trên máy bay. Lôi Minh biểu thị, hắn rất nhanh liền đến Sơn Thành rồi. Được rồi, đây mới thật sự là lững thững đến chậm. Lôi Nặc không nói, sau đó, Lôi Nặc lại cùng Lôi Đình, Lâm Tuyết, còn có Tôn gia tỷ đệ liên hệ một hồi, tán gẫu mấy câu, trong lúc, Tôn Tử còn biểu thị, Lôi Nặc nói cái kia hoa lệ đại hội hắn đã chuẩn bị được không sai biệt lắm. Chuẩn bị tại Đông Bắc tổ chức một lần, thử nghiệm mới, Lôi Nặc chính là biểu thị, ngươi cố gắng, cuối cùng. Để cho Lôi Nặc ngoài ý muốn là, lúc trước gặp phải Trần Lam chủ động liên hệ hắn, vốn là thăm hỏi một hồi hắn, sau đó liền đối với Lôi Nặc bày tỏ nàng hâm mộ và ghen ghét. Nàng hận nha, sớm biết liền quấn quýt lấy Lôi Nặc không thả, ai biết bọn hắn mới tách ra, Lôi Nặc liền gặp trong truyền thuyết Pokemon. Đối với lần này, Lôi Nặc biểu thị, cô em này thật sự là tâm lớn, cũng không sợ mình sơ ý một chút liền lĩnh cơm hộp sao. Mà Trần Lam chủ động liên hệ cũng đã tạo thành một cái không tốt hậu quả. Đó chính là Lục Ngọc ghen, Lục 23 giao cư nhiên ghen. Cái này khiến Lôi Nặc một hồi ngạc nhiên, về phần nói làm sao cùng với nàng giải thích. Ha ha, Lôi Nặc biểu thị, giữa nam nữ, không có gì là ngủ một giấc chuyện không giải quyết được. Trơn nhãn, kê, ngày thứ hai, sáng sớm, kia ấm áp ánh nắng nhẹ nhàng bỏ ra, từ ngoài cửa sổ ôn nhu chiếu vào rồi một tấm trắng tinh trên giường lớn. Lúc này, chỉ thấy trên giường, một đôi thiếu niên thiếu nữ đang ôm nhau ngủ, hướng theo ánh mặt trời khẽ vuốt, thiếu niên lông mi run lên. Sau đó chậm rãi mở mắt, chào buổi sáng nha, nhìn đến trong ngực, Lục Ngọc kia lay động mí mắt, Lôi Nặc cười lên tiếng chào hỏi, ngoặc kép, nghe vậy, Lục Ngọc cũng chậm rãi mở mắt, sau đó nhướng mày một cái, hơi đỏ mặt, trực tiếp đẩy ra cái kia tại trước ngực nàng tác quái đại thủ. Đối với lần này, Lôi Nặc cười một tiếng. Sau đó liền đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến Lục Ngọc. Hỏi ngươi cái vấn đề. Lôi Nặc nghiêm túc nói ra. Vấn đề gì? Nhìn đến nghiêm túc Lôi Nặc. Lục Ngọc nghi ngờ hỏi. Ngươi, có phải hay không lại trở nên lớn? Lập tức, liền thấy Lôi Nặc trên mặt nghiêm túc trong nháy mắt biến mất. Sau đó nhếch miệng lên. Chậm rãi hỏi. Ngoặc kép. Nghe thấy Lôi Nặc vấn đề sau đó, Lục Ngọc ngẩn ra, sau đó kia khuôn mặt tươi cười nhanh chóng đỏ lên. Lan, ngoặc kép, nửa giờ sau, khách sạn trong phòng ăn, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc chính ở chỗ này ăn bữa ăn sáng. Chúc mừng ngươi, ngươi lại nổi danh, hoàn thành rồi đại anh hùng. Bàn ăn đối diện, Lục Ngọc lật một cái Pokédex sau đó. Tức giận đối với Lôi Nặc nói ra, ngạch, dường như đùa giỡn mở lớn, nhìn đến Lục Ngọc bộ dáng, Lôi Nặc cười xấu hổ cười, lập tức, Lôi Nặc liền cũng móc ra Pokédex, xem ra, chuyện tối ngày hôm qua đã đang trên mạng huyên náo phí phí dương dương a một bên mở ra Pokédex. Vừa muốn đến, quả nhiên, tại đăng lên Internet sau đó. Lôi Nặc một cái liền nhìn thấy, chuyện tối ngày hôm qua đã bao lãm toàn bộ tìm kiếm hot bảng. Trên căn bản, đã là toàn dân thảo luận trình độ, nhìn đến mỗi cái tin tức mới website kia đã thất thủ khu bình luận. Lôi Nặc một hồi xấu hổ, trong đó, Lôi Nặc chú ý tới, ngoại trừ liên quan tới toàn bộ chuyện căn nguyên cùng trải qua ra. Còn rất nhiều tin tức mới chú ý điểm đặt ở Mewtwo cùng Deoxy cái này không biết Pokemon trên thân. Tất cả mọi người đều đang thảo luận. Vậy rốt cuộc là cái Pokemon gì? Lại có thể cùng Rayquaza chống lại? Lẽ nào cùng Mewtwo một dạng? lại là một cái không biết truyền thuyết cấp bậc Pokemon. Nhìn đến đây, Lôi Nặc suy nghĩ một chút, có cần hay không công bố ra Deoxy cụ thể tin tức đây? Mà đối với Mewtwo, rộng lớn bạn trên mạng đối với nó tiếng hô cao hơn. Dù sao Mewtwo lần nữa tại Hoa Hạ cứu vớt Hoa Hạ nhân dân. Hiện tại, toàn quốc đám bạn trên mạng đối với Mewtwo kia thủ hộ thần xưng hô càng thêm công nhận. Còn rối rít tại tiếng xưng hô này trước treo lên Hoa Hạ hai chữ. Đối với lần này, Lôi Nặc biểu thị ha ha, người ta phải bảo vệ chính là cái thế giới này, mà không đơn thuần là Hoa Hạ a. Đây hai lần xuất hiện ở Hoa Hạ đều là bởi vì hắn thỉnh cầu mà thôi. Đương nhiên, liên quan tới Lôi Nặc bản thân thảo luận cũng rất nhiều. Rộng lớn đám bạn trên mạng biểu thị, Lôi Nặc ngay lập tức đem Rayquaza cùng Deoxy cái này không biết Pokemon từ núi khu thành thị dẫn ra. Làm rất tốt, rất can đảm, mà đối với hắn sau đó nỗ lực cứu hỏa hành động. Các điêu khắc đám bạn trên mạng cũng rối rít điểm khen. Tóm lại, hiện tại trên mạng đối với hắn đánh giá dị thường tốt. Đều có coi hắn là thành anh hùng khuynh hướng. Thấy Lôi Nặc một hồi nóng ran, có chút đỏ mặt, lời nói, các người có thể hay không khiêm tốn một chút à. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Đây tán dương, khen hắn đều có chút ngượng ngùng. Trừ chỗ đó ra, đối với Sơn Thành dân thành phố dũng cảm chạy đi Rayquaza dưới mắt cứu viện hành động, rộng lớn bạn trên mạng đều biểu thị bội phục, rối rít nói thẳng Sơn Thành các hán tử có huyết tính, không sợ chết, ngay cả nước ngoài tin tức mới cũng báo chí rồi Sơn Thành dân thành phố sự tình, bọn hắn còn đem Hàn Quốc lấy ra cùng Hoa Hạ làm so sánh. Đồng dạng là gặp phải Rayquaza tại quốc gia của mình đánh nhau. Hàn Quốc đám người chỉ biết là trốn. Ngoại trừ số ít phía chính phủ cao thủ dám liều mạng một lần ra. Tất cả mọi người chạy trối chết. Mà Hoa Hạ nhân dân chính là dám hành động. Coi chết như 303 quy. Loại này lệch hạt nhóm rối rít khen ngợi. Dũng cảm Hoa Hạ người. Ngoài ra, lệch hạt cũng đúng Mewtwo cùng Deoxy làm báo chí. Đối với Deoxy, lệch hạt cùng Hoa Hạ nhân dân cái nhìn không sai biệt lắm. Đều là tò mò cùng thán phục. Mà đối với Mewtwo, lệch hạt cũng là đại khen đặc biệt khen. Trải qua sự kiện lần này, bọn hắn cũng đã nhận định Mewtwo là truyền thuyết cấp bậc Pokemon. Hơn nữa còn là Rayquaza loại cấp bậc đó đấy. Đối với Mewtwo hai lần cứu chàng hành động, lệch hạt cũng là một hồi khen. Đối với Hoa Hạ nói lên thủ hộ thần cái danh hiệu này bày tỏ tán đồng. Cũng đang mong đợi Mewtwo đến chơi quốc gia của bọn hắn. Mà tất cả tin tức mới cùng bình luận, chẳng qua chỉ là quốc nội, vẫn là nước ngoài, đều có một điểm giống nhau. Đó chính là đối với Rayquaza phun lớn đặc biệt phun. Tuy rằng cái thời đại này, Rayquaza mới lộ diện hai lần, nhưng mà mỗi lần đều là mang đến tai họa. Tuy rằng Hàn Quốc lần đó không phải nó nổi, nhưng mà nó cũng xuất hiện phải không? Nó cũng tại Hàn Quốc đánh nhau rồi, cũng đã tạo thành phá hư phải không? Cho nên, hiện tại người của toàn thế giới dân đối với Rayquaza đều chán ghét cực kỳ. Xem ra, Huyền Tam bá chủ thành nhân loại ghét nhất Pokemon nữa rồi A. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Dù sao không đánh lại, hơn nữa vừa ra hiện ở đã tạo thành tai họa, cho nên mọi người sợ hãi bọn nó, mà kèm theo sợ hãi chính là chán ghét, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.